Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 83, thân thể đột phá. Tần Phi Ngư mở bừng mắt ra, lọt vào trong tầm mắt, là một cái lều vải mái vòm, bên cạnh hầm lấy một nồi thịt canh. Hắn nhìn một chút hai tay cùng vết thương trên người, nhìn thấy đã bị đắp lên thuốc trị thương, thích đáng băng bó. Không khỏi thở dài một hơi, xem ra ta không phải nằm mơ hoặc là ảo giác a. Đúng vậy a, bằng không ta cũng bồi ngươi đi âm tào địa phủ. Đoàn Ngọc ở bên cạnh múc lấy thịt ngựa, cũng không quay đầu lại nói, tình huống của ngươi không sai, đều là vết thương da thịt, chỉ là quá mức thoát lực, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Tới điểm thịt ngựa không? Thịt này mặc dù thô ráp, nhưng Tần Phi Ngư thật sự là quá đói, lúc này tiếp nhận bát đũa, từng ngụm ăn, hết sức thỏa mãn. Hai người bọn họ lượng cơm ăn khá lớn, đem một nồi thịt canh đều sau khi ăn xong, Tần Phi Ngư mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đại ca ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ngươi bây giờ mới biết hỏi cái này à? Đoàn Ngọc nhún vai, một câu mà nói, ta cũng là thần bộ ti người. Giống như ngươi bị tuyển đi tìm cái chết, chịu chết. Tần Phi Ngư hai mắt nhắm lại, hung hăng nói, tại trên Hắc Sơn thời điểm, ta liền đã thề, từ nay về sau, ta không cần làm quân cờ. Cái này giác ngộ không sai, hiện tại liền đến phiên chúng ta làm tính mạng của mình mà phấn đấu. Đoàn Ngọc thở dài, Tần Phi Ngư sắc mặt nghiêm túc, tình huống bên ngoài như thế nào? Ba đồ đã trở thành duyên bộ khả hãn, mặc dù còn có ba đặc ngươi lãnh binh tại bên ngoài phản đối, nhưng ta mảy may cũng không coi trọng hắn. Tổng thể mà nói, ba đồ đã đại thể nắm giữ thế cục, đồng thời cùng Bắc Yến cấu kết với nhau làm việc xấu, khẳng định sẽ an bài người tại Nam về chi lộ lên đuổi giết chúng ta. Đoàn Ngọc dùng bình tĩnh ngữ khí đem chính mình nghe được tình báo nói một chút. Ba đồ, khả hãn. Tần Phi Ngư nhắm mắt lại, mặc dù biết Thảo Nguyên luôn luôn đầu tường biến ảo đại vương kỳ, nhưng tốc độ này cũng thực sự quá nhanh hơn một chút a. Nghĩ không ra chỉ là trong vòng một đêm, hôn chúng ta Tô Hách ba lỗ liền rơi đài. Cái này ba đồ chính là một cái đáng tin cậy Bắc Yến phái. Cũng không sợ Bắc Yến chân sau liền giết hắn. Ha ha, hẳn là nghĩ mọi việc đều thuận lợi đi. Dù sao cược một lần, tốt xấu vẫn là cái khả hãn đâu. Chỉ là đoán sai hình thức. Ô duyên bộ lần này thực lực đại tổn, Bắc Yến sẽ không bỏ qua cho nó. Đoàn Ngọc đối với vị này mới khả hãn tương lai cũng không thế nào xem trọng. Lắc đầu nói xong, hiện tại địa phương, an toàn sao? Không cần bận tâm thân thể của ta, ta tùy thời đều có thể lên ngựa chuyển di. Tần Phi Ngư không có để ý này chút quân quốc đại sự, ngược lại bắt đầu chú ý lên hai người bọn họ đường lui. Không có quan hệ, ta một đường hướng bắc, không có gặp cái gì truy binh. Đoàn Ngọc cười cười nói, hướng bắc, đúng vậy, Bắc Yến cùng Ô Duyên Bộ sẽ chỉ phong tỏa đi về phía nam con đường. Chúng ta liền phương pháp trái ngược, ngược lại Thảo Nguyên to lớn, chỗ nào không thể tránh một chút. Dù sao chúng ta chỉ là hai cái tiểu nhân vật, có ai sẽ vì chúng ta làm to chuyện. Đợi đến này đợt đầu ngọn gió đi qua, lại trang điểm thành hai cái dân du mục, cũng liền nhẹ nhõm quá cảnh. Đây chính là Đoàn Ngọc dự định. Huống chi, hắn còn muốn thừa cơ hội này đi Hô Hòa Hồ, đem Ôn Thần đạo nhân truyền thừa khám phá ra đây. Cũng là ý kiến hay. Đối với Khánh Quốc hoặc là nói những cái kia đồng liêu sinh tử, Tần Phi Ngư cũng không có làm sao để ý, gật gật đầu tán đồng nói xong. Trên thực tế, Tần Phi Ngư thật sự là một đầu cá con, ta có lẽ vẫn tính có chút phân lượng nữa nha. Đoàn Ngọc trong lòng ngầm cười khổ, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đồng thời nội thị thức hài, chỉ thấy nhị chuyển thạch ấn đã hoàn toàn ngưng tụ, phía trên ly vẫn rất sống động. kim người Hắc Lân, hai đạo thật dài râu rồng lan tràn, nhốt một cái chùm sáng. Này chùm sáng bên ngoài như xích dương, bên trong tiền mặt vòng, phảng phất một tôn vĩ ngạn thần chi. Lúc này bị râu rồng vây khốn, thỉnh thoảng còn muốn giãy giụa hai lần, khiến cho thức hải của hắn một mảnh chấn động. Trước đó tại Bạch Hào Sơn một đám đạo nhân trước mặt, Đoàn Ngọc vẫn là nói lời nói dối. Trên thực tế, vị kia Xích Quang đạo nhân thoạt nhìn là thật chết tại Cửu Tiêu Diệt Thần Phù phía dưới. Trong thức hải của mình này to lớn đoàn dị tượng liền là chứng cứ rõ ràng. Khắc ấn sư công pháp hết sức kỳ dị, đặc biệt là hóa sinh ly vẫn núm ấn về sau, lại có hấp thụ bị giết chết địch nhân tu vi khí vận, tốc độ cao lên cấp năng lực. Trước đó Đoàn Ngọc liền là dựa vào đánh giết vương giám chi vị này tương lai du thần ngự khí đại cao thủ, tu vi mới một thoáng tăng nhanh như gió. Đáng tiếc, đạo ấn tiêu chuẩn tựa hồ rất cao, người bình thường căn bản chướng mắt, cũng liền bình thường thổ nạp một chút quan khí, giúp ích tu vi. Mãi đến một đoạn thời gian trước, giết cái kia ngũ phẩm kim trương Hứa Sĩ Long, mới tính lại ăn no nê, đem tu vi của hắn tiến lên đến vô lậu đạo thể đỉnh phong. Cái gọi là vô lậu đạo thể, chỉ là dùng âm thần phát hiện thân thể không đủ, từ đó dùng nguyên khí tu bổ một cái quá trình, chỉ cần nguyên khí vô hạn, rèn luyện dâng lên cũng là rất nhanh. Nói cách khác, lúc này Đoàn Ngọc thình lình đã hoàn thành luyện khí sĩ tam hoa tụ đỉnh cùng ngũ khí triều nguyên đại tu luyện, có thể nếm thử đột phá nguyên thần xuất khiếu cảnh giới. Nguyên thần xuất khiếu ải thứ nhất là vì tâm ma kiếp. Kiếp trước bởi vì tâm cảnh có thua thiệt, kiếp số này kém chút hại chết ta. Ở kiếp này mặc dù tốt chút, nhưng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Mặc dù ở kiếp này trùng sinh đến nay, Cửu gia không ngừng chặt đầu, cũng cứu Cẩm Lý Bang, có thể nói suy nghĩ thông suốt, nhưng chân chính phía sau màn hắc thủ vừa mới vừa nổi lên mặt nước, Bạch Hào Sơn phản đạo cũng không triệt để thanh lý, này chút đều cho Đoàn Ngọc tâm linh xoa một tầng bóng ma. Nói đến, có đạo ấn, ta tựa hồ căn bản không có bị long khí cắn trả khả năng. Dám đến trực tiếp nuốt, lần trước giết Hứa Sĩ Long, có thể là cái ngũ phẩm quan lớn, mặc dù trên thân không có tìm được thánh chỉ, nhưng cũng tuyệt đối là quận thái thú một cấp cao quan. Đoàn Ngọc mơ hồ trong đó hiện ra một cái mê hoặc, nhưng vẫn không dám nếm thử, mặc dù nhị chuyển thạch ấn đầy đủ kiên cố, có lẽ có thể gánh vác ngũ phẩm cắn trả. Nhưng nếu là tam phẩm châu cấp, có lẽ liền sẽ hư hao hắn căn cơ. Chỉ có đợi đến nhị chuyển thạch ấn không ngừng lên cao, đến tam chuyển đồng ấn, tứ chuyển ngân ấn, thậm chí ngũ chuyển kim ấn thời khắc, thiên hạ phương có thể tùy ý tung hoành. Chỉ là ngũ chuyển A, tương đương với thiên sư tu vi. Thiên sư nguyên bản liền kháng tính rất cao, có thể tiêu hóa long khí. Tựa như chính Dương đạo chủ cùng cái kia Xích Quang đạo nhân, bị đại nho quát lớn cũng không chết, Thượng Nguyên Thiên Sư cũng là như thế, nếu không phải về sau bị vây công, không quan trọng một chút hạo nhiên chính khí, nhiều nhất khiến cho hắn tổn thất chút nguyên khí thôi. Mà lúc này, ta trong thức hải giam cầm, chính là Xích Quang đạo nhân một bộ phận khí vận đi. Thoạt nhìn hắn là chân chính chết rồi, vẫn là hình thần câu diệt cái chủng loại kia. Nhìn cái kia một đoàn xích quang, Đoàn Ngọc có chút phát sầu. Hắn cuối cùng là đã nhìn ra, mặc dù Ly vẫn có thể thực hiện này loại không thể tưởng tượng nổi chuyển hóa, nhưng hao tổn suất vẫn còn rất cao, liền 1/10 cũng chưa tới. Bằng không mà nói, chỉ là một cái ngũ khí triều nguyên vương giám chi, nói không chừng liền có thể khiến cho hắn đột phá bình cảnh. Điểm ấy vô phương quá nghiêm khắc, dù sao thôn phệ một cái nguyên thần, không có khả năng tạo nên một cái khác nguyên thần, hao tổn không thể tránh được. mà hắn lấy lại là tinh thuần nhất, không thuộc tính linh khí. Có thể có một phần mười liền muốn cười tỉnh, là dùng trước đó Vương Giám Chi cùng Hứa Sĩ Long đều không có vấn đề. Nhưng lúc này gặp được Xích Quang đạo nhân, cũng có chút xấu hổ. Lúc này dù sao cũng là thiên sư, hắn giết chết qua người bên trong cao nhất, dù cho chỉ là một phần mười khí vận tu vi, đều có chút không chịu nổi. Đặc biệt là tại đột phá nguyên thần thời điểm, trong thức hải còn giữ cái này, luôn cảm thấy là một cái to lớn tai họa. Nếu là ta lúc này đã đột phá nguyên thần xuất khiếu, tiêu hóa hết Xích Quang, có những linh khí này duy trì, đại khái có thể lập tức đột phá âm phong chi kiếp, thậm chí là chân hỏa chi kiếp. Nhưng bây giờ sao, có chút xấu hổ, tình huống lúc này liền là nguyên khí quá nhiều, bản thân tu vi đều khó mà tiêu hóa, mà mạo muội đột phá nguyên thần, càng là không thể làm. Dù sao trước mắt còn thân ở bẫy dập, huống chi thân thể mặc dù rèn luyện thành vô lậu đạo thể, nhưng tâm linh phương diện còn cần chuẩn bị, thập đại đạo mạch bên trong những nguyên thần đó quân dự bị. Cái nào đột phá trước đó không phải đốt hương tắm gội trăm ngày, đem thể xác tinh thần điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong mới tiến hành. Có thể nói, như cho Đoàn Ngọc thời gian thong dong điều chỉnh, hắn đột phá nguyên thần nắm bắt có 9 thành, mà lúc này mạo muội đột phá sao, liền 5 thành nắm bắt đều không có. Bởi vậy, khẳng định không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Như thế to lớn đoàn khí vận, tạm thời xem thành khí vận đi. Nếu là một mực lưu tại trong thức hải, không nhanh chóng làm hao mòn đi, cũng là to lớn tai họa a. Đoàn Ngọc ngồi xếp bằng, cuối cùng làm hạ quyết định, mặc dù xa xỉ một chút, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình. Kèm theo hắn một cái ý niệm trong đầu, Ly vẫn gào thét, hóa hình mà ra, hung hăng hướng chùm sáng đụng tới. Ong ong, cái kia màu đỏ chùm sáng cũng không phải loại lương thiện. Lập tức kịch liệt giằng co, bên trong vòng ánh sáng kim quang đại phóng, mặc dù không có xem ra cái gì Xích Quang đạo nhân thần niệm ẩn núp, nhưng này loại kiệt ngạo bất tuần mùi vị, lại là thế nào cũng lừa không được. Quả nhiên không thể giữ lại lâu. Nhìn thấy một màn này, Đoàn Ngọc đối phán đoán của mình không còn có bất luận cái gì chần chờ. Ly vẫn một cái vung đuôi, hung hăng rút kích. Cùng lúc đó, nhị chuyển thạch ấn vù vù, thuấn di, đi tới chùm sáng phía trên. Chấn, phong, chu, diệt, theo ấn tỉ tứ phía, bỗng nhiên hiện ra 4 cái cổ lão chữ triện, đem Xích Quang triệt để giam cầm. Chợt, toàn bộ thạch ấn dùng tràn trề không chịu nổi chi thế, ầm ầm hạ xuống. Mặc dù Xích Quang giãy giụa thế nào đi nữa, cũng là giống như Thái Sơn áp noãn vỡ vụn, hóa thành từng tia kim khí lưu màu đỏ. Ly vẫn hư ảnh vui sướng trường minh một tiếng, không ngừng đem những khí lưu này thôn phệ. Thạch ấn trong nháy mắt bành trướng, mặt ngoài thậm chí hiện ra từng tia thanh đồng màu sắc. Hô, Đoàn Ngọc thở ra một hơi dài, cảm giác từ toàn thân bên trong không ngừng tuôn ra tinh thuần đến cực điểm linh khí. Rèn luyện lấy nhục khiếu, nguyên bản hắn liền đã đến vô lậu đạo thể cảnh giới đỉnh cao, có thể nếm thử đột phá nguyên thần xuất khiếu. Lúc này được như thế to lớn cỗ tinh thuần nguyên khí, nhưng vẫn là lấy ra tăng thêm căn cơ, nhất thời làm thân thể của hắn mạnh mẽ đến một cái cực kỳ khoa trương mức độ. Nếu là lúc này nội thị, liền sẽ phát hiện hắn xương cốt từng khối trắng noãn như ngọc, cốt tủy óng ánh như xương, màu đỏ sẫm huyết dịch chảy xiết, mang theo khí tức mạnh mẽ, có chút thực chất hóa dấu hiệu, luyện cốt như thép, luyện huyết thủy ngân tương. Đây không phải binh gia quân khí quán thể mới có dấu hiệu sao? Đoàn Ngọc dở khóc dở cười, đứng dậy, cảm giác quanh thân tinh lực vô tận, làn da căng cứng, lỗ chân lông tinh tế tỉ mỉ đến gần như không gặp.